Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, thần khí. Lãnh đế thành mặt phía bắc cổ thần cấm địa cửa vào trong núi lớn. Hơn 100 cường giả ở đây tụ tập, loại trừ mấy cái địa tiên ở bên ngoài ẩn núp bên ngoài. Những người còn lại đều ngồi ở trong đại điện lặng lặng chờ đợi. Cái này đại sơn phụ cận kỳ thật có rất nhiều trinh sát ẩn núp tới. Nhưng bên trong cường giả đều không để ý đến. Đây đều là trung hoàng giới các đại gia tộc trinh sát. Lục đại gia tộc cường giả không có giết những này trinh sát. Chính là muốn an các gia tộc tâm. Cho thấy bọn hắn chỉ vì lãnh gia mà đến. Vô ý xâm lấn trung hoàng giới. Thời gian từng chút đi qua. Tòa thành bên trong một đám hóa thần cùng địa tiên cũng không có quá khẩn trương. Yên tĩnh chờ đợi, mấy cái lão quái thậm chí còn nhập định tu luyện. Giữa trưa, trong thành bảo tâm truyền tống đại môn rốt cục phát sáng lên. Những cái kia lão quái vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng. Bất quá rất nhiều địa tiên khẩn trương lên, còn có mấy cái địa tiên trước tiên lúc thả ra vực trường. Ông! Truyền tống môn quang mang lấp lánh, một người trẻ tuổi tại tòa thành bên trong ngưng hiện, Lục Ly một người bị truyền tống ra, hưu tương đương, tại Lục Ly xuất hiện một khắc này. Một cái khô gầy đại thủ như thiểm điện hướng cổ của hắn bóp đi. Tại Lục Ly còn không có kịp phản ứng trước đó, khô gầy đại thủ đã nắm Lục Ly cổ, nâng hắn lên. Một cỗ năng lượng kỳ dị tràn vào Lục Ly trong thân thể. Phong ấn hắn bản mệnh châu cùng huyền lực. Đồng thời một cái khác khô gầy đại thủ bắt lấy Lục Ly đầu. Một cỗ năng lượng màu vàng tràn vào Lục Ly hồn đàm bên trong. Đem hắn hồn đàm bao vây lại. Thấy cảnh này, còn lại địa tiên nhao nhao như chút được gánh nặng. Chỉ cần cầm xuống Lục Ly, chuyện còn lại liền dễ làm. Đem riêng phần mình con em của gia tộc giải cứu ra về sau, liền có thể chuyên tâm cướp sạch lãnh gia. A, cầm xuống Lục Ly địa tiên trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một tia kinh nghi. Linh hồn chi lực của hắn tràn vào Lục Ly hồn đàm bên trong. Nghĩ khống chế linh hồn của hắn, lại phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Hắn cường đại hồn chi lực, vô pháp xâm lấn Lục Ly hồn đàm. Lục Ly hồn đàm bên ngoài sáng lên một đạo bạch quang. Một cái vòng bảo vệ màu trắng ngưng hiện, đem hắn hồn chi lực ngăn cách bên ngoài. Tộc trưởng, địa tiên mục quang nhìn về phía Quân Hồng Diệp, thỉnh cầu Quân Hồng Diệp động thủ, giống như vô pháp trước tiên khống chế Lục Ly linh hồn. Lục Ly cưỡng ép khống chế hồn dẫn bạo động, Quân Mộng Trần đám người linh hồn đều sẽ sụp đổ. Thế nào, Quân Hồng Diệp trợn mở trong mắt, trên mặt có chút tức giận, một cái nho nhỏ quân hầu cảnh đều bắt không được, ô thu tương đương, vào thời khắc này. Lục Ly trong lòng bàn tay một viên hạt châu đột nhiên phát sáng lên, tiếp lấy vô số linh phong bay ra, trong nháy mắt bao phủ Lục Ly toàn thân, đem khống chế hắn địa tiên cùng một chỗ bao phủ đi vào. A. Kia địa tiên bị linh phong công kích, thoáng cái cảm giác đau đầu muốn nứt, bản năng dùng hai tay ôm lấy đầu, Lục Ly bị hắn vứt trên mặt đất, không tốt, Quân gia lão tộc trưởng cùng Hạo gia lão tổ các loại. Chờ, một đám lão quái sắc mặt đồng thời biến đổi, mấy cái lão quái đều như diều hâu lướt lên, muốn xông lại cầm xuống Lục Ly, ông... Lục Ly trong tay Thiên Tà Châu lần nữa sáng lên, thân thể của hắn hư không tiêu thất tại nguyên địa, Thiên Tà Châu lơ lửng ở giữa không trung, hạt châu phía trên quang mang dần dần thu lại, tựa như một viên phổ thông thanh thạch đầu ổn định ở giữa không trung. Hưu, mấy cái lão quái đều vọt tới hạt châu phụ cận, Quân gia lão tộc trưởng độ nhanh nhất, duỗi ra đại thủ hướng hạt châu chộp tới. Để mọi người chấn kinh ngạc sự tình sinh Quân Hồng Diệp đem hạt châu chộp vào trong lòng bàn tay. Sau đó muốn thu hồi đến, nhưng hạt châu dừng lại ở giữa không trung lại bất động. Quân Hồng Diệp trong mắt lãnh mang lóe lên, trong tay quang mang lấp lánh, dùng sức kéo một cái, hạt châu kia đồng dạng không nhúc nhích chút nào. Ếch, Quân Hồng Diệp ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Sau đó giận tím mặt, duỗi ra đại thủ đột nhiên đối hạt châu vỗ. Khí tức kinh khủng theo đại thủ bên trong lan tràn ra. Không cần hoài nghi một trưởng này. Nhưng mà, hạt châu ra một đạo trầm muộn thanh âm, dừng lại ở giữa không trung vẫn như cũ bất động, bị hóa thần cảnh lão quái đập một trường. Thế mà một tia không có di động, thanh này toàn bộ người đều dọa sợ. Hạt châu này, Hạo gia lão tổ Hạo Trường Quận cùng một đám lão quái trong mắt đều lộ ra vạn trưởng tinh mang. Hạt châu này tuyệt đối là nghịch thiên bảo vật, rất có thể là cổ thần trong cấm địa đạt được dị bảo. Ta đi thử một chút. Hạo Trường Quận duỗi ra một cái khô gầy tay như thiểm điện hướng thiên tà châu chộp tới. Trong tay hắn lóng lánh ánh sáng đỏ, dùng sức túm thiên tà châu. Nhưng thiên tà châu nhưng như cũ không nhúc nhích chút nào. Hắc hắc, ta tới đi. Ma hoàng giới Ngô gia tộc trưởng Ngô Quảng Đức, trong tay xuất hiện một bộ huyết hồng sắc bao tay, đối hạt châu chậm rãi chộp tới. Trong thân thể của hắn tuôn ra như là ma thần kinh khủng huyết khí. Hắn dùng hết toàn lực bắt hạt châu. Hạt châu không nhúc nhích chút nào. Hừ, Ngô Quảng Đức nổi giận, trong tay lấy ra một cái thần quang rạng rỡ chiến đao, đối hạt châu bổ ra kinh thiên nhất đao. Ông, hạt châu tại lúc này sáng lên, một đạo bóng người xuất hiện tại hạt châu bên ngoài, vừa vặn ngăn tại hạt châu tiền phương, bị Ngô gia tộc trưởng Ngô Quảng Đức một đao bổ trúng. Hóa thần cảnh lão quái kinh thiên nhất đao kinh khủng bực nào ngưng hiện thân thể đầu thoáng cái, bảo thành huyết vụ. Ngô Quảng Đức con ngươi co rụt lại, sau đó nổi giận giống to: "Minh Thế, a, không sai, mới vừa rồi bị truyền tống ra liền là Ngô gia con em Ngô Minh Thế. Ngô gia trưởng lão tôn tử, giờ phút này Ngô Minh Thế gia gia ngay ở chỗ này." Minh Thế, một cái bạch lão người già nua thân thể run lên, nhanh chân đi đến nhìn kỹ vài lần. Xác định là Ngô Minh Thế, hắn gào lên đau xót một tiếng, nhìn chằm chằm hạt châu giận dữ hét: "Tiểu dã chủng, lão phu thề diệt ngươi cửu tộc." Ha ha, một đạo mỉa mai thanh âm theo trong hạt châu truyền tới: "Lão cẩu, ngươi có thể hay không diệt ta cửu tộc, ta không biết, nhưng ta có thể lập tức để các ngươi ra Ngô Tà công tử chết đi. Còn có thể chặt thành 18 đoạn, ngươi tin hay không? Còn có Quân Mộng Trần, Hạo Xuyên, Lý gia, Nhậm gia các công tử tiểu thư, có muốn hay không ta đem bọn hắn chặt thành 18 đoạn cho các ngươi nhìn xem?" TT tương đương, một đám địa tiên hít một hơi lãnh khí. Ngô Minh Thế chết, để bọn hắn minh bạch một cái đạo lý, cái kia tên là Lục Ly tiểu tạp toái cũng không phải là quả hồng mềm tùy ý có thể nhào nặn. Ép hắn, các con em của gia tộc đều phải chết, trước tiên lui sau. Quân Hồng Diệp con người lấp lóe một vòng, phất tay dẫn một đám người lui lại. Ngô gia tộc trưởng Ngô Quảng Đức mặc dù nội tâm lửa giận ngút trời, nhưng lại không thể không áp chế lửa giận. Nếu không, sau một khắc cháu của hắn Ngô Tà sẽ biến thành một cỗ thi thể lạnh băng. Rất tốt, Lục Ly thanh âm theo thiên tà châu bên trong truyền tới, tiếp tục nói ra: "Ta trước kia nói, ta chỉ là một tiểu nhân vật, vô ý khiêu khích các gia tộc quyền uy, ta chỉ muốn sống sót, nếu như ta sống không được, kia chỉ có lôi kéo nhà các ngươi con em cùng một chỗ chôn cùng." Lục Ly tố cầu phi thường tinh tường, ý tứ phi thường kiên định. Còn lại tự xem chư vị tộc trưởng quyết định. Đương nhiên Lục Ly hết thảy tố cầu đều xây dựng ở thiên tà châu thần kỳ phía trên. Nếu như không có thiên tà châu, giờ phút này Lục Ly đều bị bắt rồi, liền không có bất luận cái gì đàm phán lực lượng. Thiên tà châu không để cho Lục Ly thất vọng, thế mà dừng lại ở giữa không trung, hóa thần cảnh lão quái đều không thể di động một phần. Mà lại lực phòng ngự tựa hồ phi thường nghịch thiên, quân Hồng Diệp đập một trường. Hạt châu đừng nói hủy đi, đều không có chấn động một tia, không có di động mảy may. Thần khí, bán thần khí không có khả năng có được như thế nghịch thiên năng lực. Không có khả năng có được như thế cường đại lực phòng ngự. Chỉ có thần khí có thể giải thích. Đáng tiếc, Lục Ly trước mắt vô pháp luyện hóa bên trong 6 lớp phong ấn. Bằng không hắn tin tưởng hạt châu này nhất định có thể cho hắn vui mừng lớn hơn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.